Thần y đích nữ, quyển 3 chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Phượng Vũ Hoành hét lên một tiếng. Dù sao khinh công chỉ là hời hợt biết chút, không đạt đến lô hỏa thuần thanh như vậy. Khoảng cách ngắn như vậy nàng cũng nhấc không nổi khí đan điền a, chỉ có thể cam chịu số phận nhắm mắt chờ rơi xuống đất. Nàng thậm chí cũng bắt đầu cân nhắc là ngã nửa cái mông trái hay là nửa cái mông phải. Tiếc thay, trong dự liệu một tiếng, oành, cùng đau đớn cũng không có đúng hẹn mà tới. Ngược lại là rơi vào trong tay một cái. Bên tai còn truyền đến từng trận cười nhạo. Phượng Vũ Hoành thoáng hiểu ra rằng, ánh mắt chưa kịp mở a, liền mở miệng. Ta nói thế nào leo tường đều không ai ngăn. Thì ra Huyền Thiên Minh ngươi ngay dưới tường chờ ta kia. Nàng mở mắt ra, ánh mắt nhưng đưa tới phía sau người này tiếp được nàng. Thất ca, người cũng cùng hắn gây rối. Quả nhiên, Huyền Thiên Hoa đã đứng ở phía sau. Toàn thân áo trắng, tay cầm quạt giấy, đang lắc đầu cười khổ với nàng. Ôm chặt nàng, chợt nghe Huyền Thiên Minh nói. Tiểu thê tử, người gan rất lớn a, Tường Nguyệt Hàn cung cũng dám trèo. Phượng Vũ Hoành trong lòng cũng là khổ. Ta đến là muốn đi cửa chính. Then chốt thật không đi được a, phụ hoàng tưởng chiêu số tưởng chui vào thật là tầng tầng lớp lớp. Nàng than thở từ Huyền Thiên Minh trên người nhảy xuống. Sau đó lại vẫy tay với trên bức tường. Hoàng Tuyền, xuống. Hoàng Tuyền nghiêng người bay xuống. Cho hai vị hoàng tử hành lễ. Huyền Thiên Minh lôi kéo tiểu thê tử của hắn nói. Đi, chúng ta nhanh chóng đi vào. Mẫu phi bị hát thực sự phiền. Đây mới gọi là thất ca vào đến đánh đàn cho nàng. Phượng Vũ Hoành nhìn Huyền Thiên Hoa sau lưng hạ nhân đang ôm một chiếc cổ cầm. Trong lòng suy nghĩ cũng không biết cầm luật này có thể hay không dừng được Thiên Vũ giọng oang oang. Giờ khắc này, Vân Phi đang trên giường dựa vào. Phía sau đệm lên một cái lớn nệm êm. Tinh thần thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều. Vừa thấy bọn hắn vào đây nhanh chóng đã vẫy tay. Nhưng là hướng về phía Huyền Thiên Hoa. Hoa nhi, mau, mau đánh đàn cho bản cung. Lão gia hỏa lại cứ hát thế bản cung mệnh đều sắp bị hắn hát không còn rồi. Huyền Thiên Hoa bật cười, cũng không nói thêm cái gì. Hạ nhân đưa cầm vào trên bàn cầm sớm đã chuẩn bị xong. Hắn ngồi xuống đến, khẽ phất lên, Phượng Vũ Hoành nhưng lại như cũ bắt mạch, truyền dịch cho Vân Phi. Không thể không nói. Huyền Thiên Hoa tiếng đàn thực sự huyền diệu động nhân, như đi ngọc lạc châu bàn. Nếu như không bắt được màn đêm lưu tinh, vài cái huyền lên âm lạc, liền đem Vân Phi cảm xúc phiền não hóa giải rất nhiều. Phượng Vũ Hoành không phải lần đầu tiên nghe Huyền Thiên Hoa đánh đàn. Nhưng mỗi một lần tiếng đàn của hắn đều có điều bất đồng. Có thể theo hoàn cảnh mà biến, có thể mang người cảm xúc du tẩu bên trên giai điệu của hắn. Phượng Vũ Hoành nhớ tới từng nghe qua một cái truyền thuyết. Nghe nói thời cổ có một loại nhạc công. Bọn hắn đánh đàn chẳng phải vì bồi dưỡng tình cảm. Chẳng phải vì trợ hứng cho người. Cũng không phải tu dưỡng cho nữ tử. Bọn hắn thanh cầm xem như một loại vũ khí. Dưới đầu ngón tay ca một trên thích. Giữa khúc phổ và dây đàn phiên đằng. Âm luật hóa thành lực lượng khổng lồ. Có thể như ám khí sắc nhọn. Cũng có thể địch lại thiên quân vạn mã. Có thật nhiều quốc gia tiêu tốn số tiền lớn mời mọc nhạc công như vậy trợ trận. Thường thường cũng được đến hiệu quả chiến thắng. Nhưng tiếc, nhạc công như vậy ít lại càng ít. Trong thiên hạ có thể tìm được một người hai người đã là vạn hạnh. Đây là truyền thuyết nàng kiếp trước lúc lật giã sử nhìn đến. Vốn là chỉ coi cố sự nghe. Nhưng hiện nay nghe được Huyền Thiên Hoa tiếng đàn. Chẳng biết vì sao càng nhớ tới truyền thuyết này, càng cảm thấy hay là truyền thuyết cũng chưa hẳn là giả. Huyền Thiên Hoa chiêu thức ấy có lẽ thì có thể. Nàng tưởng như vậy, nghe được đã càng say mê. Nhưng lúc này, bên ngoài Thiên Vũ Đế tiếng ca càng giống như là muốn làm đọ sức với tiếng đàn này vậy. Tiếng đàn cao, hắn tiếng ca cũng cao. Tiếng đàn thấp, hắn tiếng ca như cũ cao. Thậm chí không tiếc đã thẳng thắn quát to. Chấm, luôn một giọng ấy. Hát xong lại hát. Cũng không biết Huyền Thiên Hoa là cố ý vẫn bị kéo theo. Tiếng đàn càng bắt đầu đi theo tiếng ca bên ngoài đi. thường xuyên qua lại còn không làm sao bị người chú ý, nhưng lâu là được Huyền Thiên Hoa đánh đàn đệm nhạc cho Thiên Vũ Đế. Hai cha con phối hợp gọi là một cái bổ sung lẫn nhau. Dĩ nhiên lộ ra Thiên Vũ Đế tiếng ca cũng chẳng phải thật khó nghe thế. Vì thế Vân Phi liền có chút hỏng mất. Nhanh chóng vẫy vẫy cánh tay ấy chưa có truyền dịch đối Huyền Thiên Hoa kêu ngừng. Bất đắc dĩ hỏi hắn. Người đến cùng đang làm gì? Huyền Thiên Hoa nhún vai cười khổ. Lòng bàn tay đưa vào trên dây cung. Tiếng đàn dừng. Phượng Vũ Hoành thì lại cảm thấy. Đại Thuận có một ngày nếu là có đại chiến. Dựa vào hẳn chẳng phải Huyền Thiên Minh xuất binh. Chẳng phải Huyền Thiên Hoa đánh đàn. Mà là Thiên Vũ Đế hát. Vậy cũng là ngự giá thân chinh chứ. Lúc này, động tĩnh bên ngoài giường như dừng lại. Có cung nhân vào đây bẩm báo nói. Hoàng thượng nói, hôm nay liền hát đến này. Ngày mai, còn đến, Vân Phi khí được mặt cũng xanh rồi. Hắng giọng kêu lớn, ai có thể bắt hắn đi luôn. Bản cung tiền thưởng 1 triệu lượng. Này vừa dứt lời, Phượng Vũ Hoành, siêu, một cái đã giơ tay lên. Ta, Huyền Thiên Minh nâng trán, quá mất mặt, Vân Phi nhưng không ngờ làm sao. Chỉ nói với Phượng Vũ Hoành. Vẫn là A Hoành ngoan nhất. Vậy chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm. Làm xong bản cung thưởng ngươi 1 triệu lượng. Lại để cho Minh Nhi cũng thưởng 1 triệu lượng. Huyền Thiên Minh mặt sầu khổ mà nhìn Vân Phi. Chính ngươi hao tài cũng tài. Còn như nào đây để ta cũng ra một phần chứ. Vân Phi liếc hắn một cái. Cho chính ngươi tiểu thê tử còn đau lòng. Thật không tiền đồ. Huyền Thiên Hoa cũng ở phía sau nhàn nhạt cười. Rồi nói. Liền cũng tính cả ta một phần a. Phượng Vũ Hoành cười đến con mắt đều híp. 3 triệu lượng a, lần này liền tới tay 3 triệu lượng. Cuộc trao đổi này quả thực quá có lời. Từ trong cung đi ra lúc, Huyền Thiên Minh hỏi nàng, người đến cùng có chiêu gì có thể để cho phụ hoàng ngày mai không đến? Phượng Vũ Hoành đầu trộm đuôi cướp nói, rất đơn giản, ngày mai ta để ra ra tiến cung thì tốt rồi. Huyền Thiên Minh bừng tỉnh, thông minh, vì Phượng Phủ đang làm tăng sự, nàng không cho Huyền Thiên Minh lại đưa tới bên kia. Hai người ở một cái ngã ba đường tách ra, Phượng Vũ Hoành ngồi mình long xa đi về nhà. Hoàng Tuyền ôm bụng đói đến đều không có tinh thần. May mà Phượng Vũ Hoành móc ra một món điểm tâm cứu vớt nàng. Cuối cùng có thể kiên trì đến cửa Phượng Phủ. Phượng Vũ Hoành sáng sớm ra ngoài. Mau cơm chiều thời gian mới trở về. Thế nào cũng phải tới trước linh đường đi thắp nén hương cho lão thái thái. Nàng mang theo Hoàng Tuyền đi đến trong cửa phủ. Phượng phủ lãnh thanh có bọn sai vặt đều đang ngủ gà ngủ gật. Ngay cả nha hoàn đi lại trong sân mỗi một người đều không có tinh thần. Hơn nữa toàn thể tang phục. Thoạt nhìn, Hoàng Tuyền nói. Tiểu thư, Phượng phủ thế nào âm siêu siêu. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Đâu chỉ âm u, thoạt nhìn y hệt mồ mà. Nhưng lời này nàng chưa nói. Chỉ bước nhanh hơn đi tới linh đường. Các nàng đến lúc đó. Phượng gia tất cả mọi người tại. Ngay cả Tử Duệ cùng Tưởng Dung đều tới. Chỉ ngoại trừ liên tiếp bị hành hung Phượng Phấn Đại. Nhìn đến Phượng Vũ Hoành trở lại. Phượng Cẩn Nguyên vẫn liền không dễ nhìn sắc mặt càng kém. Chợt nghe hắn chất vấn. Trong nhà đại tang. Ngươi cư nhiên ra ngoài phủ một ngày chẳng về. Phượng gia sao lại có ngươi loại nữ nhi này? Phượng Vũ Hoành không cãi lại với hắn. Chỉ bình tĩnh trình bày sự thật. Mẫu phi bị bệnh. Ta tiến cung đến xem bệnh. Có thể trong nhà là tổ mẫu ngươi CS3T rồi. Ngươi đến cùng có biết không nặng nhẹ. Phượng Cẩn Nguyên căn bản không lý cái gì mẫu phi không mẫu phi. Hắn chỉ biết nữ nhi này để hắn liếc mắt nhìn liền phiền lòng. Hơn nữa lần này hắn còn chiếm lý. Vì thế duỗi tay chỉ vào Phượng Vũ Hoành cái mũi liền mắng lên. Ngươi kẻ tiện nhân, tổ mẫu ngươi khi còn sống thương ngươi như vậy. Hiện tại nàng đi, ngươi cả thủ cái linh đều làm không đến. Lại còn đi xem bệnh cho người khác. Ta Phượng Cẩn Nguyên sao sẽ sinh ra ngươi loại nữ nhi này đến. Thật là gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh a, hắn càng nói càng tới nhiệt tình. Ta thật hy vọng ngươi xem bệnh cho người khác. Nhìn một người CS3T một người. Lời này vừa dứt, vừa vặn cũng trong linh đường, Hà Trung tiến lên một bước, đưa tay liền đem Phượng Cẩn Nguyên miệng che lại. Lão gia a, mau đừng nói nữa. Nói vậy nên truyền đi, người nhà họ Phượng chỉ là có cửu cái đầu cũng không đủ chém nha. Phượng Cẩn Nguyên đến cùng khí lực lớn chút, giãy mấy cái liền đem Hà Trung tránh ra. Sau đó tức giận nói, ngươi làm gì? Phượng gia những người khác cũng phản ứng lại. Hàn thị bị dọa mặt mũi trắng bệch, ưỡn bụng giọng the thé nói, lão gia, mau đừng nói nữa, mau đừng nói thêm nữa nha. Phượng Cẩn Nguyên tức giận đến dậm chân, các ngươi đều bị kẻ tiện nhân này cấp thu bán phải chăng? Phượng gia đại tang, rõ ràng còn có người tìm nàng xem bệnh, thật sự là chẳng biết xấu hổ, không có giáo dưỡng, đều đáng CS3T, tất cả đều đáng CS3T. Trình thị tỉ muội sắc mặt cũng khó nhìn, Trình Quân Man vốn là quý, lúc này cũng đứng lên, trừng mắt về phía Phượng Cẩn Nguyên lớn tiếng nói, lão gia chớ có hại toàn phủ trên dưới chúng ta. An thị thẳng thắn minh nói, nhị tiểu thư cũng đã nói tiến cung là xem bệnh cho mẫu phi. Mẫu phi nhị tiểu thư chính là Vân phi nương nương a. Phượng Cẩn Nguyên một câu chửi nghẹn ở cuống họng, thiếu chút ngay lao ra đến, nhưng vẫn là bị miễn cưỡng ép trở lại, rồi sau đó dùng mình sợ hãi, sau lưng trong nháy mắt bốc lên một cỗ mồ hôi lạnh, xiêm y đều thấm ướt. Hắn làm sao lại quên sự việc này? Làm sao lại nói không biết lựa lời cũng chửi Vân phi vào? Phượng Cẩn Nguyên mặt phờ phạc nhìn về phía Phượng Vũ Hoành. Hắn biết, nữ nhi này khẳng định là lại muốn trở mặt. Lần này lại muốn ồn ào ra trò gian gì chứ? Ngoài ý là, Phượng Vũ Hoành cũng không có trở mặt. Cũng không có trong tưởng tượng của hắn cái dạng kia không tha thứ. Ngược lại, nàng đến rất hờ hững. Chỉ là lời nói ra lại làm cho Phượng Cẩn Nguyên từ đầu lạnh đến gan bàn chân cuối. Hoàng Tuyền, thông báo trong cung, vì Phượng đại học sĩ phản đối. Từ mai, bổn huyện chủ không thể vào cung đi xem bệnh cho mẫu phi. Nàng nói xong, ung dung dâng tam trụ hương cho lão thái thái. Hành lễ, dập đầu, sau đó lôi kéo Tử Duệ cùng Tưởng Dung tay nói. Đói bụng, chúng ta hồi đồng sinh hiên đi ăn cơm. Nữa đối Trình thị tỉ muội nói, bọn tiểu bối vốn là đêm này túc trực bên linh cữu, ta là chen ra mình thời gian ngủ xem bệnh cho mẫu phi. Phiền phức mẫu thân đem quy củ và tư duy logic này cho Phượng đại học sĩ giảng giải một chút. Hắn trong nhà mình làm trò cười không quan trọng lắm, cũng ngàn vạn lần chớ ra ngoài mất mặt. Phượng Cẩn Nguyên bắp chân cũng run run, thấy Phượng Vũ Hoành phải đi, nhanh chóng lảo đảo đuổi theo được vài bước, giọng run run nói, Vân phi nương nương chẩn bệnh, người có thể phải tiếp tục nhìn a. Phượng Vũ Hoành không để ý hắn. Hoàng Tuyền cũng quay đầu lại nói, Phượng đại nhân chẳng phải không để tiểu thư nhà ta đi không? Không phải nói nàng không biết nặng nhẹ sao? Thế nào, hiện tại tiểu thư theo tâm tư của ngài, ngài còn chưa hài lòng? Phượng Cẩn Nguyên không để ý tới Hoàng Tuyền, chỉ là hướng chạy tới trong sân Phượng Vũ Hoành hô, ta không ý đó, Vân phi nương nương bệnh có thể không thể bị dở dang. Người nếu như không đi, vậy là ngươi không có hiếu tâm. Phượng Vũ Hoành, ngươi đừng không biết điều. Phượng Vũ Hoành tay nhỏ kéo bên trái run rẩy động đậy. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Tử Duệ nhíu chặt lông mày, trên mặt dĩ nhiên hiện tức giận. Nàng véo nhẹ tay nhỏ của hai tử này, nói, không có chuyện gì, không cần để ý hắn. Tử Duệ còn muốn nói gì? Lúc này, chỉ thấy ngoài viện có gã sai vặt vội vã chạy vào. Đến trước cửa linh đường đối Phượng Cẩn Nguyên nói, lão gia, trong kinh Định Phong Tiền Trang người đến, nói là, đòi nợ, cách trương.